Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 5, Thất Quang. Nghe được, Điệp Quang, Giê-xu trả lời, lên tinh thần siết chặt, trong đầu lần lượt nổi lên mặt trăng đỏ, hạt tinh, xích tinh, lam tinh, đom đóm chờ tinh thể, có loại chúng nó đều là con mắt. Đang trên cao nhìn xuống cảm giác của mình, vô thanh vô tức ở giữa, vi diệu liên hệ thành lập, sắp đến chí mạng ăn mòn nhường lên mỗi một đầu, linh chi trùng, đều xuất hiện lo lắng. Là một tên nắm trong tay, nguyên bảo, thiên sứ. Lên có quá nhiều biện pháp chặt đứt mối liên hệ này. Một là lợi dụng hoàn chỉnh thần thoại sinh vật vị cách cùng lực lượng. Hai là áp chế tự thân neo nhóm, mượn nhờ, nguyên sơ, còn sót lại tinh thần lạc ấn. Ba là dựa vào trước mắt có thể càng tiến một bước điều động, nguyên bảo, khí tức. Không do dự, hắn lựa chọn đơn giản nhất thuận tiện nhất cũng sẽ không nhất lưu lại tai họa ngầm biện pháp. Xung quanh người hắn loáng thoáng nổi lên một mảnh hôi bạch sương mù. Trong đầu đủ loại tinh thể hình chiếu biến mất theo. Run lên một giây, lên tổ chức hạ ngôn ngữ nói, nhiều như vậy ngoại thần, điện quang, Giê-xu là, cầu nguyện, lĩnh vực biểu tượng. Hắn sờ một cái tay phải mang theo đỏ bảo thạch giới chỉ. Gật đầu nói, từ khi, tối sơ, thức tỉnh lại phân nứt, toàn bộ vũ trụ cường đại nhất những cái kia ngoại thần liền tụ tập đến cái này nho nhỏ tinh hệ bên. Trong... hắn nhóm có rất nhiều muốn bắt hồi trở lại tự thân bị xé nứt hấp dẫn tới nguyên chất cùng đặc tính. Có hy vọng thu hoạch được cùng bản thân tới gần. Có thể dung nạp nguyên chất cùng cao vị đặc tính. Tối sơ, thất quang đối sớm nhất vị kia tạo vật chủ xưng hô là tối sơ. Mà không phải, nguyên sơ. Ngữ nghĩa đi lên nói cũng không có khác nhau quá nhiều chính là. Lên cân nhắc hỏi. Bị xé nứt hấp dẫn tới nguyên chất cùng đặc tính. Vừa rồi, điện quang, nói còn lại nội dung. Hắn đều có thể lý giải. Đồng thời dự đoán liền có nhất định. Tương tự suy đoán, chỉ đầu này có chút ngoài ý muốn. Làm, minh tưởng, lĩnh vực biểu tượng. Dùng yêu cùng trí tuệ làm tự thân tính chất đặc biệt. Lam quang, library thái độ hòa ái giải thích. Nói, điện hạ. Ngài đối phi phàm đặc tính tụ hợp định luật hẳn là sẽ không lạ lẫm. Thấy lên gật đầu, vị này cái chán cột một khối, làm bảo thạch. Miệng chung quanh giữ lại rậm rạp sợi dâu lão giả tiếp tục nói. Này không chỉ có là danh sách con đường quy luật, đối với nguyên chất cùng ngoại thần tương quan đặc tính đồng dạng áp dụng. Nhất là bản thân là tối sơ. Trực tiếp thay nghén cùng sáng tạo ra những cái kia. Tỉ như, đoạn lạc mẫu thần, hỗn độn chi tử, cùng, dục vọng mẫu thủ. Đến mức còn có hay không khác ngoại thần thuộc về cái này. Chúng ta không được rõ lắm. Tóm lại, ba vị này bị mất bộ phận nguyên chất cùng đặc tính, cựu nhật, đồi ăn mòn hiện thực để ý nhất cùng. Chủ động, một mực tại nếm thử ảnh hưởng linh giới. Ô nhiễm chúng ta, lên nhẹ nhàng gật đầu, dùng tìm kiếm xác định giọng điệu hỏi, nói cách khác, trước mắt 22 đầu con đường cùng 9 loại nguyên chất có bộ phận thuộc về ngoại thần. Đúng, cầm lấy từ thủy tinh, biểu tượng, nghi thức ma pháp, lĩnh vực Sen Jack Manh nắm lấy cơ hội trả lời nói. Lúc đạt tới 22 đầu con đường, 9 loại nguyên chất về sau. Hết thảy mới cân bằng xuống tới. Đây có lẽ là nguồn gốc từ tối sơ, thần bí học liên hệ. Lên suy nghĩ một chút nói. Cụ thể có nào? Trên mặt được nhàn nhạt tử quang. Lộ ra có chút thần bí Sen Jack Manh nói ra. Tỉ như, mặt trăng, cùng, đại địa, con đường. Chúng nó đều thuộc về vị kia, đọa lạc mẫu thần. Đây là đứng tại hết thảy ngoại thần đỉnh tồn tại, dù cho bị phân chia ra đi bộ phận nguyên chất, cũng chính là ông chúa. Cũng giống như thế, hắn là toàn bộ vũ trụ hết thảy âm tính lực lượng chúa tể. Sen Zep Manh vừa nói đến đây, Lục Quang, Serapis bỗng nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, cẩn thận phân tích cái kia 22 đầu con đường, liền sẽ phát hiện mặt trăng cùng đại địa hai đầu tối vi không hài hòa. Ha ha, ma nữ, con đường đại biểu tối sơ, âm tính bộ phận. Hồng tế tự, con đường đại biểu tối sơ, dương tính lĩnh vực. Vừa vặn tạo thành một loại nào đó dị dạng đối xứng. Có thể, mặt trăng cùng đại địa đồng dạng có thể làm cho bản con đường phi phàm giả tại cao danh sách biến thành âm tính sinh vật, đồng thời không có con đường cùng chúng nó đối xứng. Thấy lên động hạ lông mày, giữ lại nghệ thuật ra tóc dài, Lục Quang cười nói bổ sung. Đại địa, con đường danh sách 2 gọi hoang vu chủ mẫu. Mặt trăng, con đường danh sách 1 gọi mỹ thần. Cho nên, huyết tộc chỉ có nữ vương, không có nam tính thân vương. Như vậy cổ thần Lilith nguyên bản là nam hay là nữ? Lên ở trong lòng lầu bầu một câu, như có điều suy nghĩ hỏi. Nguyên thủy mặt trăng liền là vị kia đoạn lạc mẫu thần. Đúng thế, mang theo đầu kim cương quan hồng quang. Ai? Moria uy nghiêm gật đầu nói, hắn chiếm cứ mặt trăng, thông qua bản thân vị cách cùng đối ông chúa hai đầu con đường duy nhất tính ảnh hưởng, từng bước ăn mòn hiện thực. Nguyên thủy mặt trăng là hắn ở cái thế giới này hóa thân. Nói đến đây, ai, Moria ngừng tạm nói, hắn toàn xưng phải đọa lạc mẫu thần, tà ác chi thủy, bất diệt giả, ô uế ông chúa. Lên nghĩ đến chính mình vừa biết được tinh không bí mật lúc mặt trăng khoa trương phản ứng, thản nhiên sinh ra một trận ý lạnh, bề bộn ngược lại hỏi, ác ma cùng tù phạm con đường đến từ dục vọng mẫu thủ. Ăn mặc tranh vàng trường bào ánh vàng, Valentine thở dài nói, hắn tên đầy đủ là dục vọng mẫu thủ, ác ma chi phủ, vĩnh thế gào thét người, thất tâm chi thần, cho nên bị trói chi thần mới có thể tại xảy ra vấn đề lúc bị hắn nắm lấy cơ hội, tương đối dễ dàng hoàn thành ăn mòn. Mẹ, cha, tên kia đến tột cùng là nam hay là nữ? Đối loại tầng thứ này tồn tại tới nói, không có nam nữ phân biệt rất bình thường. Khác biệt hóa thân, khác biệt hình ảnh. Còn muốn cho ta sinh đứa bé. Theo bị trói chi thần trạng thái xem, ta thật muốn bị bắt lại, sinh con chỉ sợ là ta. Sau đó cái đứa bé kia đem kế thừa nguyên bảo nhường dục vọng mẫu thủ, gián tiếp ăn mòn cùng trưởng khống này phần nguyên chất. Từ góc độ này xuất phát, có lẽ tù phạm con đường phóng túng dục vọng mới là đóng vai chính đồ. Nhưng đầu này chính đồ là thông hướng ngoại thần, vẫn là tiết chế tốt. Lên nhíu mày, đưa ra một cái chính mình từng có suy đoán, khát vọng đạt được giải đáp vấn đề. Nếu có nhiều như vậy ngoại thần, cái kia hắn nhóm vì cái gì cho tới bây giờ đều vẫn không có thể xâm nhập chúng ta cái thế giới này? Theo lên trước mắt hiểu rõ đến tin tức có khả năng phỏng đoán, dù cho chỉ có đoạn lạc mẫu thần cùng dục vọng mẫu thủ, ngoại thần cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết trước đó thất thần thêm chân thực tạo vật chủ. Nguyên sơ ma nữ chờ tồn tại, mập mạp, quất quang, Hilarion cười cười nói, chúng ta hết thảy cực khổ đều đến từ tối sơ. Tất cả may mắn cũng tới từ tối sơ. Hắn còn sót lại không chỉ có tinh thần, ý chí, đóng dấu, ô nhiễm, còn có nguyên chất, đặc tính cùng lực lượng. Hắn còn sót lại lực lượng tại tinh cầu bên ngoài tạo thành một cái bình chướng vô hình, nhưng những cái kia ngoại thần không có cách nào trực tiếp xâm nhập. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bởi vì tối sơ một mực không có có thể chân chính phục sinh, hắn ý chí cùng lực lượng đều tại biến mất. Kỳ đệ tứ khâu cuối cùng này đạt đến rất nghiêm trọng trình độ, cái kia bình chướng vô hình bởi vậy xuất hiện vết nứt. thất thần không thể không đem thần quốc chuyển qua tinh giới. Đền bù khe hở, khó trách kỳ đệ tứ lúc đám chân thần bọn họ còn có thể hành tẩu trên mặt đất. Đến thứ năm kỳ liền liền buông xuống đều rất ít buông xuống. Lên lập tức có chỗ giật mình, truy hỏi một câu, chờ đến tối sơ, ý chí cùng lực lượng tiến một bước suy yếu. Bình chướng vô hình biến mất, tận thế liền đem tiến đến. Thủy Trung cười híp mắt, quất quang, Hilarion mắt nhìn, ánh vàng, Valentine. Biểu lộ một thoáng trở nên nghiêm túc. Đúng thế, đến lúc đó, đoạn lạc mẫu thần, dục vọng mẫu thủ, hỗn độn chi tử, nhiều như vậy ngoại thần xâm lấn. Dù cho nữ thần trở thành cựu nhật, cũng căn bản ngăn không được a. Mặt khác danh sách không thần linh liên hợp lại có thể kéo lại một đến hai vị ngoại thần là thuộc về sáng tạo kỳ tích, so sánh chín, thậm chí nhiều hơn, lên nghĩ đến tê cả da đầu, lần nữa khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Khó trách cái kia được xưng tận thế, tâm tình chập chờn to lớn, hắn lập tức liền cảm giác nguyên sơ, tinh thần lạc ấn đạt được tăng cường. Càng nhiều ăn mòn bị neo định vị bộ phận, lên bề bộn bình phục lên tâm tình, nhường yếu ớt cân bằng lại xuất hiện. Cái này là nguồn gốc từ lòng đất ô nhiễm không đi tới gần, không đi đối kháng, liền sẽ tự nhiên biến mất nguyên nhân. Lên nhớ tới trước đó nắm giữ một ít thần bí học tri thức. Điện hạ ngài nói đúng, quất quang, Hilarion cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lên lập tức có khác liên tưởng, vậy có phải mang ý nghĩa càng đến gần tận thế, tấn thăng càng dễ dàng, bởi vì nguyên sơ, ý chí tại biến mất, hắn thức tỉnh sẽ trở nên khó khăn, thậm chí không nữa thức tỉnh. Uy nghiêm, hồng quang, ai? Moria suy nghĩ một chút nói, cái này là thất thần một mực chờ đến gần nhất mới chính thức đem mục tiêu nhắm chuẩn danh sách. Phía trên cũng biến thành thực tế nguyên nhân. Thế nhưng, tối sơ, ý chí sẽ biến mất. Tinh thần lại sẽ vĩnh viễn tồn tại. Sẽ không ma diệt, trừ phi toàn bộ vũ trụ quy về một điểm. Cho nên, tương ứng cao vị tồn ở trong người vẫn như cũ có, tối sơ, thức tỉnh khả năng. Vị cách càng cao, khả năng này càng lớn. Tương ứng ảnh hưởng cùng ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Siêu việt lực lượng của phàm nhân cùng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi nguyên rùa tổng là ưa thích tụ cùng một chỗ a. Lên cảm thán một tiếng, cưỡng ép đem không phải mình cấp độ này nên suy tính vấn đề đè xuống, ngược lại hỏi, các ngươi biết quỷ bí người hầu ma dược phương pháp phối chế sao? Cầm lấy từ thủy tinh từ quang, Sen Zep manh hồi đáp, kiến thức về phương diện này có đối ứng thần bí bám vào. Không có ở linh giới, nhưng theo chúng ta quan sát, quỷ bí người hầu, nghi thức phải cùng linh giới có mật thiết liên hệ. Quất quang, Hilarion lúc này hướng về phía lên cười nói, điện hạ, đến lúc đó nếu như ngài cần, chúng ta sẽ dốc toàn lực cung cấp trợ giúp. Này nhiệt tình nhường ta có chút sợ hãi a. Liền cùng đối mặt, ma kính, A-robot một dạng. Lên nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Hắn suy nghĩ một chút, biểu lộ trang nghiêm mà hỏi thăm. Các người biết, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, sao? Hắn dùng tinh linh ngữ phiên dịch danh xưng kia. Thất quang lập tức yên lặng, lẫn nhau nhìn một chút. Ngắn ngủi không có người nào trả lời. Qua mấy giây, quất quang, Hilarion mới thở dài nói, chúng ta vẫn như cũ vô phương xác định ngài có phải không chẳng khác nào hắn. Hắn là sôi nổi tại trước văn minh kết thúc đến đệ nhất kỷ trung kỳ, cựu nhật. Là chúng ta trong miệng, linh giới phía trên vĩ đại chúa tể. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, là hắn tại phía tây đại lục xưng hào. Hắn khác xưng hào là thời không chi vương. Vận mệnh đạo tiêu, nguyên bảo hóa thân, linh giới người điều khiển, cùng với, nói đến đây, quất quang, ngừng một chút nói, quỷ ý chi chủ, hoa khôi,